có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tĩnh Xanh không đi, Tiểu Trầm cũng đi không được, chỉ có thể cùng Tương Tiểu Phù chia sẻ một gian phòng. Tiểu Trầm cùng Lục Tĩnh Xanh tuổi xấp xỉ nhau, lái xe hay bàn bạc này nọ tất cả đều lưu loát, chính là một cái tiểu cô nương có khí lực cùng Tương Tiểu Phù chen lấn một cái giường coi như là cũng tạm được. Một giờ trước Tiểu Trầm đem hành lý Lục Tĩnh Xanh đến phòng bên phải tầng trên cùng, đem chuẩn bị tốt đồ rửa mặt cùng quần áo mặc ngày mai ra sẵn, ấn mở cái máy điều hòa cũ xỉ, may mà chế độ làm lạnh của nó hiệu quả cũng không tệ lắm. Chính là nhìn chung quanh bốn phía, ô cửa sổ dính bẩn, thảm nhà dơ bẩn, bàn cũ, giường cũ. Này thật sự là nơi đáng sợ nhất Lục Tĩnh Xanh ở qua. Lục Tổng, Tiểu Trầm vẫn là có chút đau lòng nàng, thật sự muốn ở lại nơi này sao? Như thế nào, Lục Tĩnh Xanh nói, em thực cảm thấy chị yếu ớt như vậy. Không phải, Tiểu Trầm thở dài, em là cảm thấy Lục Tổng chị rất vất vả, đau lòng chị. Lục Tĩnh Xanh cười cười, này thế nào tính vất vả, không phải chỉ ở một đêm nhà khách còn có thể thiếu khối thịt nào sao? Em cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi, ngày mai còn phải sớm đi theo đoàn phim. Vậy em đi trước, Lục Tổng ngủ ngon. Ân, cánh cửa phòng đóng lại, Lục Tĩnh Xanh một mình đứng ở trong phòng, xa lạ, mùi vị dị hoặc tràn ngập trong phòng, không có một tia bàng hoàng. Nàng hiểu được chính mình phải làm cái gì, nàng muốn bằng thực lực của chính mình đạt được đỉnh cao thành công, há có thể bởi vì một lý do nhỏ như hạt cát này liền khiếp bước. Thật sự là chuyện bé xé ra to mà. Theo Lục Tĩnh Xanh cười lạnh một tiếng, điều hòa trên đầu đột nhiên phát ra những tiếng ầm ầm ầm ầm, nàng ngẩng đầu nhìn lên, cánh gió điều hòa cao thấp rung rung một chút, trước ánh nhìn chăm chú của nàng mà giảm dần rồi dừng lại. Luồng gió lạnh trong nháy mắt cắt đứt cả gian phòng giống như nặng lên trầm xuống, nhiệt khí bốn phương tám hướng, hướng nàng bao vây, hết thảy đều im lặng. Lục Tĩnh Xanh đứng dưới điều hòa, vươn tay thăm dò gió, không chút sức mẻ. Thật là đen đủi mà, ngay tại lúc lòng nàng tràn đầy chí khí mà phát sinh hỏng thật. Nàng an ủi chính mình, không có việc gì, không phải là chỉ là nóng chút thôi sao? Khu này vùng núi đêm muộn vẫn là tương đối lạnh, mở cửa đón gió là tốt rồi. Đi đến bên cửa sổ, đang muốn đem cửa sổ mở ra, một cái bóng đen lao ầm ầm lại đây. Đông, một tiếng bám tới mặt thủy tinh cửa sổ, chính là âm thanh thịt cùng thủy tinh va chạm vào nhau, dù là gan có lớn Lục Tĩnh Xanh cũng bị cả kinh bước từng bước chậm lại. Vật đó có một đôi cánh rộng thùng thình, nương theo ánh đèn ngoài phòng từ sau lưng nó chiếu lại đây, nửa cánh trong suốt hướng trong cơ thể khép lại, con vật dính ngoài cửa sổ kia chắc chắn là con rơi. Trước này, Lục Tĩnh Xanh mới chỉ thấy qua thứ này thông qua sách bách khoa toàn thư về động vật cùng theo trong TV, nay thật sự đối mặt con rơi kia trương lên hợp thể mặt chuột cùng heo rõ ràng treo ngược ở ngay trước mặt nàng, hoàn toàn vượt quá dự kiến của nàng. Một người đặc hữu thanh niên thành phố hiện đại, tới cái tiểu thị trấn, cư nhiên có thể có cơ hội cùng con rơi mặt đối mặt. Con rơi bất động, Lục Tĩnh Xanh cũng không động, khuôn mặt kia làm cho Lục Tĩnh Xanh càng nhìn chân càng nguyễn. Sau một lúc lâu, Lục Tĩnh Xanh lại an ủi chính mình, không quan hệ kệ cho nó treo ở đấy, cửa sổ không mở, nó có ghê tởm cũng không thể thông qua cửa sổ phi tiến vào đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần có tầng này thủy tinh chống đỡ sẽ không cái gì cố kỵ, đi ngủ đi ngủ. Trần An chính mình nửa ngày, vừa quay đầu, một con thằn lằn ghé vào đầu giường. Lục Tĩnh Xanh, nguyên một buổi chiều Diệp Hiểu Quân đều ngủ, nàng mơ một giấc mơ dài lê thê, trong mơ cảnh tượng biến thành ngã tư cổ xưa trong. Phù sinh, dây thường xuân hồng lâu che kín, nàng cùng Cố Lam sóng vai đi tới, nàng phụ dắt xe đạp, Cố Lam cầm thư trong tay. Chị không hiểu, Cố Lam nhìn xa xa thanh âm rất lạnh, về chuyện của tôi chị cũng không hiểu. Diệp Hiểu Quân không có phủ nhận, trong mộng nàng so với trong hiện thực càng trầm mặc. Nàng trước kia cũng không phải người như vậy, cái này tất cả đều là hắn cho em. Cố Lam đem phong thư mở ra, mấy sấp màu đỏ tiền giá trị lớn lộp độp rơi xuống trên mặt đất. Diệp Hiểu Quân nhìn sấp tiền mặt này hỏi, vậy cần tình cảm làm gì? Cô lúc trước vì cái gì thích tôi? Cố Lam đưa tay cầm phong thư dương lên, biến thành đầy trời tiền mặt, nàng cười đến thực vui vẻ. Tình cảm chính là để mình thỏa mãn, chị làm cho em có hy vọng, làm cho em vui vẻ, làm cho em thấy thỏa mãn. Nếu có một ngày quay về thời gian cuộc sống nghèo nàn khi đó, em cũng sẽ không tiếp tục thích chị. Chính là chị chưa từng cùng bước tiến, không cùng em một thế giới. Mà có nhiều thứ chị cũng không cần. Cố Lam đột nhiên vừa quay đầu lại, thân thủ hướng trong mắt của nàng chọc tới. Động tác này thật sự rất tấn mãnh, Diệp Hiểu Quân không kịp phản ứng lại, một bên ánh mắt đã bị nàng móc được xuống dưới. Đông, thùng thùng đông, tiếng đập cửa làm cho Diệp Hiểu Quân bừng tỉnh, trong nháy mắt hồi tưởng cố sự trong mơ khiến nàng hoa mắt chóng mặt, tim đập liên hồi. Nhịn không được nhẹ xoa một chút mắt trái, mắt vẫn còn đây. Lục Tĩnh Xanh đứng ở trước cửa phòng Diệp Hiểu Quân, gõ vài cái, bên trong không có động tĩnh. Chẳng lẽ nàng không ở? Lục Tĩnh Xanh không biết gần đây bị dính cái vận hạn gì, đi ra ngoài du lịch một lần liền ăn một bụng tức giận, ở tại cái khách sạn cũng có thể gặp phải một loạt chim bay cá nhảy. Tự nhiên là không thể cùng Tiểu Trầm các nàng nói chuyện này, nàng vừa nói lời thề son sắt mới bao lâu chẳng nhẽ liền tước vũ khí đầu hàng, thế còn mặt mũi nào? Gõ cửa hồi lâu, Diệp Hiểu Quân rốt cục chậm gì gì ra mở cửa, chỉ mở ra khe nhỏ, hỗn độn tóc dài buông xuống trước mặt, xuyên thấu qua khe cửa quang ra ánh mắt sắc bén mà ghét bỏ. Thời điểm Lục Tĩnh Xanh xuất hiện đối diện trong nháy mắt, tâm tình Diệp Hiểu Quân có một chút phức tạp, Lục Tĩnh Xanh không phát hiện, chỉ có Diệp Hiểu Quân tự mình biết. Cô ở à? Lục Tĩnh Xanh mang theo một bọc nhỏ tùy thân đứng ở ngoài cửa nàng. Diệp Hiểu Quân, dùng ánh mắt hỏi nàng, có việc, trong phòng tôi có con rơi. Ngôn Tình Hoàn, cho nên, cô từng gặp qua con rơi sao? Cô muốn nhìn một chút con rơi có cái dạng gì sao? Diệp Hiểu Quân thở dài nhẹ nhõm một hơi, tình cảnh này là cô nương tới tìm cứu binh, lại ngượng ngùng mở miệng, cái này là một cái đại bước ngoặt nha. Bất quá, nhớ tới tin nhắn thần bí kia nói nàng không lâu sau sẽ cùng Lục Tĩnh Xanh một chỗ. Giờ này nhân vật chính của sự kiện đúng lúc tới đây gõ cửa phòng, ngữ khí Diệp Hiểu Quân cũng nghiêm túc. Ở trong phòng, đậu ngoài mặt cửa sổ, Diệp Hiểu Quân một bên đóng cửa, đồng thời ném ra một câu. Cô đem cửa sổ gõ một chút nó liền bay đi. Lục Tĩnh Xanh lập tức ngăn trước cửa. Còn có thằn lằn, ở trong phòng, ở trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hiểu Quân muốn tiếp tục đóng cửa. Cô có phải còn nhỏ đâu, ném chút gì qua nó liền chui vào khe tường đi. Này cô, đông, một tiếng, cửa phòng khép lại. Lục Tĩnh Xanh một người đứng ở trên hành lang đối mặt cánh cửa vô tình, quả thực không thể tin được trên đời này cư nhiên có loại người lãnh huyết vô tình như vậy tồn tại. Cô nương nhiệt tâm lúc trước vì nữ nhân Trung Đông chuyển xe đi đâu rồi? Như thế nào đến phiên bị con rơi cùng thằn lằn làm khó tới tìm nàng, nàng liền như vậy lạnh nhạt. Mang thù, nhất định còn tại vì lúc trước tranh luận kịch bản canh cánh trong lòng. Lục Tĩnh Xanh hừ lạnh một tiếng, sải bước về phòng. Không phải là chỉ là mấy sinh vật ăn sâu bọ nhỏ nhoi thôi sao, có cái gì đáng sợ. Tuyệt đối không thèm đến cầu ngươi. Lục Tĩnh Xanh lòng tràn đầy chí khí tính toán kỹ kế hoạch tập kích thằn lằn và cách thức đuổi đi con rơi kia, hơn nữa ở trong não tự mình tưởng tượng qua cảnh thằn lằn đột nhiên hướng trên mặt nàng phi tới cùng với con rơi bỗng nhiên cuồng tính lao qua cắn cổ nàng, chờ một loạt sự kiện kia phát sinh phải đối phó với chống cự như nào thật tốt, hít sâu một hơi, một lần nữa đem cửa phòng mở ra. Con rơi vẫn treo đó, thằn lằn cũng nằm tại kia. Tốt lắm, Lục Tĩnh Xanh đóng cửa lại, xoắn tay áo tính làm một trận đánh nhanh chớp nhoáng, thế nhưng rơi vào tầm mắt là một cái quen thuộc nhưng lại hoàn toàn vượt quá nàng tưởng tượng thứ gì đó theo mặt bàn đang di động từng bước lớn, tốc độ nhanh kinh người, động tác làm cho thần kinh nàng căng cứng. Lục Tĩnh Xanh máy móc quay đầu, không nghĩ tới, không thể tin được nhưng thật là một con nhện cỡ lớn, đại bự. Con nhện nằm ở trên bàn, tám chân thon dài như liêm đao, trên mặt nổi lên màu trắng vằn cùng lông xù phù lông mao. Thùng thùng đông, chấm, Diệp Hiểu Quân đang rửa mặt lại nghe thấy tiếng đập cửa. Nghe tiết tấu này, vẫn là Lục Tĩnh Xanh, nàng lau mặt một chút nhẹ nhàng dụi dụi con mắt ra mở cửa, như trước chỉ mở ra một khe cửa nhỏ. Quả nhiên là Lục Tĩnh Xanh, Diệp Hiểu Quân không nói chuyện, chỉ nhìn nàng. Lục Tĩnh Xanh bộ mặt biểu tình coi như là ổn định, chỉ là có chút khắc chế không được run rẩy. Xuân 13 nương, Diệp Hiểu Quân nhíu mày, nghiêm túc nghi hoặc. Cái quỷ gì, Xuân 13 nương, tôi cho tới bây giờ chưa thấy thứ nào lớn, lớn, con nhện lớn như vậy. Lục Tĩnh Xanh cảm xúc kích động xòe bàn tay, so với tay tôi còn lớn hơn. Diệp Hiểu Quân, ở phía nam, nhện đều lớn như vậy. Gặp Diệp Hiểu Quân như trước lãnh đạm, Lục Tĩnh Xanh lấy lại bình tĩnh tình, biết đối phương là thái độ gì, vốn là không nên tới đây. Nàng đem cảm xúc thu liễm, chấn định, xoay người bước đi. Này, Lục Tĩnh Xanh đã bước đến cửa thang lầu, Diệp Hiểu Quân mới chậm rãi mở miệng nói. Quay đầu, Diệp Hiểu Quân rốt cục mở cửa ra, trong tay cầm áo khoác nhanh chóng tròng vào người, đem dây đai buộc váy ngủ lại che cực kỳ kín đáo. Ánh sáng từ trong phòng chiếu tới, đem thân hình gầy teo của nàng chiếu thành một cái hình cắt. Đêm nay cô như thế nào ngủ ở nơi này? Diệp Hiểu Quân hỏi, ngủ chỗ nào không giống nhau? Vậy đây là cô muốn đi đâu? Lái xe đi 40 km ra địa phương ngoài kia tìm khách sạn. Hơn nửa đêm rồi cô đi một mình, hay là muốn đem tiểu trợ lý đánh thức? Trong đầu Diệp Hiểu Quân hiện lên tin nhắn biết đánh tới. Ở không lâu sau này, ngươi cùng Lục Tĩnh Xanh sẽ cùng một chỗ. Đi một mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành âm Lục Tĩnh Xanh có chút lãnh ý, biểu tình cũng âm trầm hơn. Nội tâm Diệp Hiểu Quân thở dài. tuy rằng không biết làm như vậy sẽ phát sinh tới chuyện tình đáng sợ cỡ nào, để nàng phải thấy một cô nương hơn nửa đêm chạy đi ra, nội tâm thật là có điểm không đành lòng. Nàng nghiêng người, đẩy cửa mở rộng ra. Cái loại này đại con nhện tôi cũng không dám động tới. Tuy rằng không biết vì cái gì trong phòng cô lại đột nhiên bị hỏa lực tập trung công kích như vậy, phòng này giường cũng rất nhỏ, hoàn cảnh không tốt lắm, nhưng muốn hay không tiến vào ở tạm qua một đêm, cách Trương.